Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Lục đục với nhau. 16 càng. Trương Phàm nghe được Hầu Tước để cho chính mình nói chuyện. Hắn gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, coi như là muốn cho ta khiêu chiến sở hữu zombie, quái vật cùng tử tước cũng có thể, nhưng ít ra muốn cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi như vậy xa luân chiến, từng phút đồng hồ cạo chết ta à? Coi như là các ngươi huyết tộc, cũng có thể lực hao hết thời điểm a. Huống chi ta chỉ là một người loại. Hầu Tước nghe xong, nhún vai, không có ý tứ. Chúng ta huyết tộc thể lực là vô hạn, căn bản hao tổn vô cùng. Ách, Trương Phàm trực tiếp bị kẹt lại. Không nghĩ tới, huyết tộc lại sẽ có được vô hạn thể lực. Này căn bản không khoa học a. Vô hạn tuổi thọ ta liền nhịn, nhưng cái này của ngươi vô hạn thể năng là cái gì quỷ? Khó trách huyết tộc hội tự nhận là cao đẳng chủng tộc. Cầm zombie cùng nhân loại cũng làm thành cấp thấp chủng tộc. Quả nhiên là có đạo lý. Hầu Tước nói tiếp, là ta không để ý đến, đem ngươi xem như huyết tộc đối xử. Như vậy, để cho ngươi nghỉ ngơi nửa giờ. Sau nửa giờ, tiếp tục khiêu chiến. Trương Phàm có phần khóc không ra nước mắt. Nửa giờ có thể nghỉ ngơi cọng lông trứng trứng a. Bất quá nếu như Hầu Tước đã nói như vậy, cũng không thể lại cãi cọ. Bằng không thì Hầu Tước giận dữ lúc trước, đem mình chặt, chính mình cũng không có cái gì sức phản kháng. Suy nghĩ một chút kia Hầu Tước ở trước mặt mình, kia như núi đồng dạng áp lực, Trương Phàm cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hảo ba, vậy đa tạ Hầu Tước. Trương Phàm hồi đáp, sau đó bên cạnh trong cửa lớn đi ra 4 cái huyết tộc vệ binh, đem Trương Phàm dẫn theo ra ngoài. Hiện trường những huyết tộc đó nhóm cả đám đều nhìn choáng váng. Một cái cấp thấp nhân loại nói chuyện với Hầu Tước, Hầu Tước lại không có tức giận, hắn gọi thẳng Hầu Tước danh tự, Hầu Tước lại không có giết hắn, không riêng không có giết hắn, trả lại đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Này, gặp quỷ rồi a. Lưu Bá Tước, Trương Bá Tước cùng Hồng Bá Tước ba người lại càng là hai mặt nhìn nhau. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Này căn bản không phù hợp Hầu Tước tính cách a. Căn bản không có lý do a. Hồng Bá Tước tại kinh ngạc ngoài, thấy được Bá Tước cùng William cùng Catherine cười cười nói nói. Trong mắt hiện lên một vòng ánh mắt âm lãnh. Lưu Bá Tước cùng Trương Bá Tước thấy Hồng Bá Tước ánh mắt lạnh lùng. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người bọn họ trước cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ mang đến tử tước cũng sẽ bị cái kia ảnh nhận giết sạch. Lúc này thấy được Hồng Bá Tước cố ý nhằm vào kia hai tên gia hỏa, đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lưu Bá Tước mở miệng nói, Hồng Bá Tước, đây vốn là vị trí của ngươi, không nghĩ tới lại bị kia hai cái không đều huyết tộc cho chiếm trước. Trương Bá Tước lửa cháy đổ, thêm dầu nói, đúng vậy a, chúng ta những cái này á huyết tộc, đều chỉ có thể ở một bên quan sát, bọn họ có tư cách gì cùng Hầu Tước một chỗ nói giỡn. Ai, Lưu Bá Tước cố ý hít miệng thanh âm, chúng ta coi như bỏ qua. Chung quy chúng ta tìm được tử tước cũng liền 6 cấp 5 cấp mà thôi. Chính là ủy khuất Hồng Bá Tước ngươi. Ngươi tìm được là 10 cấp tử tước. Vốn hôm nay có thể hãnh diện, không nghĩ tới bây giờ có thể ở nơi này tiếp khách sấn. Suy nghĩ một chút thật là làm cho người nén giận. Hồng Bá Tước vốn chính là không có gì đầu óc. Ngươi nghe nói như thế, nội tâm vốn là nghẹn lấy hỏa khí lại càng lớn. Hai người này, nếu có cơ hội, ta không đưa bọn chúng xé nát không thể. Lưu Bá Tước vội vàng khuyên nhủ. Hầu Tước đối với thuộc hạ huyết tộc đều có thống kê. Nếu như chúng ta tùy tiện tiện xé hắn, e rằng bị phạt trả lại là chúng ta. Trương Bá Tước cố ý nói. Vậy làm sao bây giờ? luôn không thể lấy mắt nhìn bọn họ ở chỗ này lớn lối a. Lưu Bá Tước nói, biện pháp ngược lại là có một cái. Trương Bá Tước còn chưa mở miệng, Hồng Bá Tước nhân tiện nói, nói mau. Lưu Bá Tước mỉm cười, nói, rất đơn giản, chỉ cần để cho cái kia ảnh nhận không được lớn lối là được rồi. Chờ một lát kia ảnh nhận tái xuất trận, hẳn là đối phó chính là 7 cấp tử tước, 8 cấp tử tước, vạn nhất hắn thắng, kia hai tên gia hỏa lại càng thêm khoa trương. Cho nên chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp cùng hầu tước nói một chút. Để cho tên kia vừa ra trận, liền trực tiếp khiêu chiến Hồng Bá Tước mang đến cái kia 10 cấp tử tước. Hắn nói đến đây, Trương Bá Tước vỗ tay một cái. Đúng vậy, tên kia cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thắng qua 10 cấp tử tước. Chỉ cần 10 cấp tử tước thắng, kia hai tên gia hỏa liền cũng lại lớn lối không lên. Đến lúc đó, Hồng Bá Tước sử dụng lần nữa chịu hầu tước coi trọng. Ngồi ở chỗ kia cùng hầu tước chuyện trò vui vẻ, chính là Hồng Bá Tước. Hai người nói náo nhiệt, vừa quay đầu, lại phát hiện Hồng Bá Tước đã mang theo cái kia 10 cấp tử tước. Hướng về hầu tước chỗ đó bước đi, hai người đối với liếc mắt nhìn, đều là trong nội tâm vui vẻ. Hồng Bá Tước đi đến hầu tước trước mặt, hành một cái điển hình Tây Phương lễ, nói, hầu tước, quấy dày, hả, có chuyện gì sao? Hầu tước hỏi, Hồng Bá Tước ánh mắt phủi nhất nhãn bên cạnh Catherine cùng William. Sau đó mở miệng nói, hầu tước, nếu để cho cái kia ảnh nhận từng bậc khiêu chiến đi lên. Ta cảm thấy có không có cái gì kích thích tính. Ta cũng có cái đề nghị. Có thể sâu sắc kích thích khán giả nhiệt tình. Nói một chút coi. Hầu tước có phần có hứng thú mà. Nhìn về phía Hồng Bá Tước. Hồng Bá Tước nói. Đợi tí nữa ảnh nhận xuất ra. Để cho hắn trực tiếp khiêu chiến ta 10 cấp tử tước. Như vậy người xem tâm tình nhất định sẽ trong chớp mắt tăng vọt. Hơn nữa nếu như hắn thắng, đưa hắn hiến cho nhị đại huyết tộc, chắc hẳn hầu tước cũng nhất định sẽ chịu nhị đại huyết tộc coi trọng. Huống hồ, hắn chỉ là nhân loại, nếu như chúng ta dùng 7 cấp, 8 cấp, 9 cấp tử tước cùng hắn xa luân chiến, thể năng của hắn khẳng định chịu không được, không bằng để cho hắn trực tiếp khiêu chiến 10 cấp tử tước. Như vậy thắng cơ hội khả năng càng lớn một chút. Hầu tước nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, ngươi sợ là cũng vì mình a. Hồng Bá Tước nghe xong, nhất thời trong lòng run lên. Hầu tước lại là mỉm cười. Bất quá ta đã đáp ứng, để cho hắn khiêu chiến 10 cấp tử tước. Hồng Bá Tước nghe xong, nhất thời đại hỉ, cảm ơn hầu tước thành toàn. Sau đó khinh miệt địa phủi nhất nhãn bên cạnh William cùng Catherine. Chỉ thấy hai người kia lúc này sắc mặt đều rất khó coi. Tuy bọn họ cũng đều biết, Trương Phàm sớm muộn muốn chống lại 10 cấp tử tước. Nhưng nếu như có thể muộn một chút, tự nhiên so với sớm một chút tốt hơn. Muộn một chút, nói không chừng hắn có thể thắng 7 cấp, 8 cấp thậm chí là 9 cấp tử tước. Kia hầu tước đối với bọn họ sử dụng càng thêm coi trọng một chút. Mà vừa lên tới trực tiếp chống lại 10 cấp tử tước bị miễu sát. Liền ngay cả chứng minh hắn năng lực cơ hội cũng không còn. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng không biết đây hết thảy. Hắn bị kia 4 cái huyết tộc hộ vệ giải về đến trong phòng kia. Lại nhốt vào trong lồng. Đường kia 4 cái hộ vệ sau khi rời khỏi. Trương Phàm sung nhìn nhìn, muốn nghĩ biện pháp đào tẩu, đùa cợt, đợi lát nữa đi lên khẳng định phải chống lại 7 cấp, 8 cấp thậm chí là 9 cấp cùng 10 cấp tử tước. Chính mình tất treo không thể nghi ngờ, không nhân cơ hội này đào tẩu, chờ chết sao? Bất quá kia 4 cái hộ vệ lúc này ngay tại bên ngoài gian phòng mặt. Nếu như mình làm ra cái gì động tĩnh, bọn họ lập tức sử dụng đi vào, thực lực của bọn hắn cũng đều là 7 cấp cùng 8 cấp tử tước. Một khi mình và bọn họ trao thượng thủ, làm ra động tĩnh nhất định rất lớn. Cho nên, nhất định phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ngay tại Trương Phàm tiềm quyết tâm để suy nghĩ, đột nhiên, nghe được hai tiếng khóc lóc. Này tiếng khóc lóc giống như là tiểu cô nương tiếng khóc. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.